Chương 326, Nữ hài tâm tư. Hạ Nhược Phi 10 phần buồn bực trở về phòng. Trên giường còn lưu lại Lăng Thanh Tuyết trên thân nhàn nhạt mùi thơm, nếu như không phải Lộc Du cùng Giang Duyệt đột nhiên lại đây, nói vậy hiện tại Hạ Nhược Phi từ lâu cùng Lăng Thanh Tuyết đã cùng lên đỉnh Vũ Sơn. Nhưng mọi thứ đều không có nếu như, hiện thực ngay tại lúc này Hạ Nhược Phi lại trở thành một cái người cô đơn, Lộc Du cùng Giang Duyệt trở lại, Hạ Nhược Phi ngược lại cũng không đáng kể. Thế nhưng Lăng Thanh Tuyết hiển nhiên trong lòng cũng có khúc mắc, vậy thì để Hạ Nhược Phi 10 phần nhức đầu. Hắn phẫn nộ địa ngồi ở trên giường, ngơ ngác mà ngồi trong chốc lát về sau, không cam tâm địa cho Lăng Thanh Tuyết gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên vài âm thanh, Lăng Thanh Tuyết mới nghe. Ta đang lái xe đây lại có chuyện gì à? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Thanh âm của nàng vẫn tính là bình tĩnh, nghe không ra có cái gì không đầy. Thế nhưng Na Nở Dê trực tiếp lái xe rời đi hành vi cũng đã ở nói cho Hạ Nhược Phi Na Nở Dê có chút tức giận. Hạ Nhược Phi gãi đầu một cái, nói ra, cái kia Thanh Tuyết, ngươi không phải nói ngày hôm nay lại đây là đã mang rượu xưởng hợp đồng cho ta ký sao? Vừa nãy ngươi đi gấp, ta đều còn chưa kịp ký hợp đồng đây, nếu không ngươi lại trở về một chuyến hợp đồng sự tình không vội vã, ta lại tìm thời gian đi, ta gần nhất đều khá bận, nếu không ngươi ngày mai đến công ty ta đi. Lăng Thanh Tuyết nói. Nhược Phi, nếu như không có sự tình gì khác, ta cúp trước, lái xe gọi điện thoại không an toàn. Hạ Nhược Phi liên vội vàng nói, chờ đã, Thanh Tuyết ta cùng Lộc Du thật chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ, cùng Giang Duyệt càng la be ho nửa cờ gạp tờ nhau, nghiêm chỉnh mà nói liền bằng hữu cũng không tính, ngươi liền đừng nóng giận. Ta không hề tức giận. A Lăng Thanh Tuyết cười một cái nói, chính là đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không xử lý. Được lập tức trở về một chuyến công ty, ta tin ngươi mới là lạ đây. Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Cái kia Hạ Nhược Phi dạ nửa ngày cũng không nghĩ ra muốn nói cao y gì. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa đáp ứng rồi Lộc Du các nàng, để cho ta ngày mai đi hỗ trợ sao? Ta này còn hoàn toàn không rõ ràng tình hình đây, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngày mai ta phải làm gì chứ, cái này ta cũng không rõ lắm. A Lăng Thanh Tuyết cười hì hì nói, tựa như là các nàng trường học xã đoàn sự tình. Ngươi ngày mai đi tới chẳng phải sẽ biết, ngươi cũng không rõ ràng chuyện gì liền đồng ý hạ. Nhược Phi cũng là không còn gì để nói, làm sao ngươi biết ta liền nhất định có thể giúp được bận bịu A, vạn nhất ta đi tới QNZ bó tay toàn tập, Gia Châu chẳng phải là thổi phá. Lăng Thanh Tuyết thản nhiên điệu nói ra, Nhược Phi, vậy là ngươi trách ta cái gì không có không có. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, nhưng là ta được rồi. Đi thì đi thôi, ngươi không phải rất yêu thích giúp người làm niềm vui sao, đặc biệt là mỹ nữ có chuyện nhờ, ngươi nên cao hứng vô cùng mới đúng, vậy làm sao còn một bộ không vui. Dáng vẻ A Lăng Thanh Tuyết cười hì hì hỏi. Thanh Tuyết, ta nào có như vậy không thể tả. A Hạ Nhược Phi cười khổ nói, nếu không ngày mai ngươi cùng ta cùng đi ta mới không tham gia trò vui đây. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, còn đang lái xe đây ta cúp trước. A Lăng Thanh Tuyết tiếng nói vừa dứt, Hạ Nhược Phi liền nghe trong điện thoại truyền đến tốt tốt tốt khó khăn âm. Hắn cười khổ thu hồi điện thoại di động. Nữ hài tâm tư thực sự là rất khó khăn đoán. Lăng Thanh Tuyết rõ ràng là đã ghen, nhưng ngoài miệng chính là không thừa nhận. Hơn nữa Na Nở Dê rõ ràng không thích mình và Lộc Du Giang Duyệt giao du, rồi lại một mực trả lại cho mình ôm đồm cái không hiểu ra sao việc. Hạ Nhược Phi cũng là nghĩ mãi mà không ra, chỉ là không ngừng cười khổ lắc đầu. Nghĩ đến ngày mai muốn gặp Lộc Du, Hạ Nhược Phi trong lòng lại là một bụng tức giận, nha đầu này cũng quá tùy hứng, vừa nãy ở trong sân chính là cố ý để chữa bệnh chuyện, nếu như không đề cập tới này một gốc dạ, Lăng Thanh Tuyết coi như trong lòng có chút ít không thoải mái, cũng có thể không đến nỗi trực tiếp rời đi. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi tức giận lấy điện thoại di động ra đến, lại cho Lộc Du gọi tới. Có chuyện sao, ta đang lái xe đây? Lộc Du cùng Lăng Thanh Tuyết giống nhau như lúc, thậm chí ngữ khí còn càng thêm lạnh nhạt. Ngươi nói xem. Hạ Nhược Phi tức giận nói, hôm nay rảnh rỗi đây nói cái gì đau a, cố ý hủy đi ta đài đúng không? Không có a, Lộc Du dùng vô tội giọng điệu nói, ta nói đều là sự thực a, vừa không có vô căn cứ. Lại nói ta đó là khen ngươi y y thuật tốt, cũng không phải bôi đen ngươi, khen ngươi đầu a. Hạ Nhược Phi tức giận nói, thiếu cho ta giả ngu a, ngươi nói ta tìm người bạn gái dễ dàng à, ta vừa qua khỏi đến trong chốc lát. Liền để ngươi cho tức khí mà chạy. Lộc Du nghe xong không nhịn được cười khúc khích, nói ra, Thanh Tuyết tỷ cu nở dê đi rồi phí lời. Hạ Nhược Phi nghiêm mặt nói, nếu như không phải ngươi quấy rối, hai chúng ta vẫn khỏe hừ đáng đời. Lộc Du nói ra. Hạ Nhược Phi cắn răng nghiến lợi nói ra, ai, ta nói Lộc Du, hai ta có phải là bát tự không hợp tha trước đây gặp mặt liền dùm men giá, sau đó cùng ngươi ngồi một hồi máy bay còn đặc biệt gặp phải trời quang loạn lưu, eo đều kém chút té gãy, lần này khỏe, trực tiếp đem bạn gái của ta đều cho tức khí mà chạy đang lái xe. Lộc Du nghe được Hạ Nhược Phi nhắc lên lần trước đi máy bay sự tình, trong lòng nàng lại một lai do địa một trận dập dờn, ngựa khí cũng biến thành mềm mại rất nhiều, lần này coi như ta không đối với được rồi ngươi một đại nam nhân, đừng hẹp hòi như vậy mà ta có thể không tức giận sao. Hạ Nhược Phi nói, ta thật vất vả tìm tơ y người bạn gái, Thanh Tuyết nếu như cùng ta chia tay, ngươi bồi a ta bồi a. Lộc Du cười hì hì nói, ta bồi ngươi một đại mỹ nữ ngươi cảm thấy duyệt duyệt thế nào. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy hết sức khó xử, mà hắn cũng nghe đến đầu bên kia điện thoại Giang Duyệt xấu hổ ngăn cản Lộc Du âm thanh. Đừng làm rộn. Hạ Nhược Phi ngượng ngập nở nụ cười nói, người cũng không phải hàng hóa, còn có thể đồng giá trao đổi không được không có can đảm. Quỷ Lộc Du khinh thường nói, kia cái gì các ngươi đến cùng để cho ta hỗ trợ cái gì a. Hạ Nhược Phi hỏi nói, này thế nào cũng phải sớm để cho ta biết chưa, ta đang lái xe đây để Duyệt Duyệt nói cho ngươi. Lộc Du nói ra, Hạ Nhược Phi nghe được đầu kia Giang Duyệt căng thẳng nhún nhường âm thanh, qua một hồi lâu, trong điện thoại mới truyền đến Giang Duyệt sợ hãi âm thanh, Hạ đại ca Giang Duyệt, ngày mai các ngươi để cho ta đi trường học bên trong, đến cùng là có chuyện gì. Hạ Nhược Phi ngữ khí tận lực êm ái nói ra. Đối mặt gan này nhỏ thẹn thùng nữ hải, Hạ Nhược Phi cu nở dê tàn nhẫn không hạ tâm tới. Chúng ta cùng Du Du còn có mấy cái bạn học đồng thời vun bón hoa lan xảy ra chút đây vấn đề. Giang Duyệt nói, Thanh Tuyết tỷ nói ngươi ở thực vật vun bón phương diện rất lợi hại, trước đây còn trồng ra rất đẹp cây mọng nước thực vật, vì lẽ đó đề nghị nói xin ngươi giúp một tay nhìn. Hoa lan Hạ Nhược Phi cu nở dê sửng sốt một chút, nhưng ta xưa nay không nuôi quá hoa lan á như vậy á. Giang Duyệt có vẻ hơi thất vọng, vậy quên đi, Hạ đại ca, nếu không liền không làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút hỏi, Giang Duyệt, này buồn hoa lan đối với các ngươi rất trọng yếu sao, có hay không tìm người giúp các ngươi xem qua, có tìm nghề làm vườn phương diện lao sư sang đây xem, thế nhưng vấn đề vẫn không có giải quyết, hơn nữa thật giống càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Duyệt nói, bất quá không có quan hệ, cái này không phải rất trọng yếu, Hạ đại ca, chúng ta lại tự suy nghĩ một chút biện pháp đi. Lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được Giang Duyệt bên cạnh đang lái xe Lộc Du nói ra, làm sao không trọng yếu, này buồn mực lan là muốn tham gia Đông Nam tỉnh sinh viên đại học hoa cỏ hội chợ, đây chính là chúng ta nghề làm vườn xã trọng điểm vun bón hàng triển lãm, nếu như vấn đề không giải quyết, chúng ta lấy cái gì đi tham gia triển lãm á. Du Du, chúng ta lại tự nghĩ biện pháp nha. Giang Duyệt liền vội vàng nói, Hạ đại ca, thật sự không có quan hệ. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, Giang Duyệt, ngược lại ta ngày mai cu nở dê không có việc gì, liền quá tới giúp các ngươi đồng thời xem một chút đi, bất quá ta vừa nãy cũng đã nói, ta trước không hề có nuôi quá hoa lan, cho nên có thể không có thể giúp một tay vẫn đúng là khó nói, các ngươi tốt nhất cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hảo cảm tạ Hạ đại ca, vậy thì làm phiền ngươi. Giang Duyệt liền vội vàng nói. Na nở dê vừa nghe nói Hạ Nhược Phi ngày mai cũng sẽ đi qua, nhất thời trong lòng tràn đầy vui mừng. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động hướng tới trên giường ném một cái, sau đó thở dài một tiếng sau này ngã ở trên giường, nhìn trắng như tuyết trần nhà đờ ra. Mãi đến tận lúc ăn cơm chiều, Diệp Lăng Vân lại đây gõ cửa, hắn mới từ trên giường bỏ lên, đến phòng vệ sinh hơi hơi rửa mặt một chút, đi xuống lầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, Diệp Lăng Vân cùng Lý Chi Phúc cũng không hỏi lên chuyện đã xảy ra hôm nay, hai người đúng là hàn huyên không ít có liên quan lá trà chế tác sự tình. Hạ Nhược Phi nghe xong cu nở dê có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện Diệp Lăng Vân đã có thể cùng Lý Chi Phúc trò chuyện rất tự nhiên, hơn nữa trong miệng còn thỉnh thoảng địa tung ra hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua chuyên nghiệp danh từ. Hạ Nhược Phi cười nói ra, Lăng Vân, xem ra ngươi này một thiên hạ đến thu hoạch không nhỏ a, thế nào có hay không đăng đường nhập thất a. Lý Chí Phúc nói ra, còn sớm là mờ, chỉ là những lý luận này trên đồ vật, liền đủ tiểu Diệp học tốt lâu hơn nữa chúng ta chế trả tay nghề rửa cả vào luyện, hay cùng các ngươi ở bộ đội làm lính bắn bia như thế, thần thương thủ đều là viên đạn này đi ra. Hạ Nhược Phi tò mò hỏi, Lý Lao tiên sinh, cái kia Lăng Vân làm như thế nào luyện tập đây, chúng ta này cũng không có màu trà xanh a, không vội vã. Trước tiên đem nên nhớ đồ vật toàn bộ nhớ kỹ. Lý Chí Phúc định liệu trước điệu nói, đợi đến có thể lên tay luyện tập thời điểm, ta tự nhiên là có biện pháp. Đúng vậy, xem ra ngài người lão sư này đã sớm đem giáo án đều chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Lý Lao tiên sinh, thế nào Lăng Vân người học sinh này tạm được cũng tạm được đi. Lý Chí Phúc nói nói, học tập thái độ vẫn rất tốt, nộ tính QNZ cũng không tệ lắm, bất quá thật sự có được hay không, còn phải nhìn sau đó bà tờ đầu luyện tập tình huống khẳng định thành. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đối với Lăng Vân có lòng tin, tại dã chiến bộ đội khó như vậy môn học cũng khó khăn không được hắn chế độ giáo dục trà khẳng định không có vấn đề. Diệp Lăng Vân nghe xong cũng la kha kha cười không ngừng, hắn nhìn thấy Lý Chí Phúc đã ăn xong một bát cơm, liền vội vàng đứng lên lại đi cho hắn bưng cơm. Một thiên hạ đến, hắn đã rất có làm học sinh giác ngộ. Ăn xong cơm tối về sau, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Liền mang theo thiểm điện đồng thời đến trong nông trường chạy suốt, hắn đầu tiên là đến phía sau núi vườn trái cây, mấy ngày trước gieo xuống quả vài cây không chút bất ngờ đã tất cả đều sống, hơn nữa từng cây đều lớn lên vô cùng tinh thần. Hạ Nhược Phi đi tới trên đỉnh ngọn núi thác nước, cẩn thận kiểm tra một hồi xung quanh, xác nhận không có nhân đang nhìn trộm, liền lấy ra một bình nhỏ pha loãng qua đi cánh hoa dung dịch, gia nhập vào trong ao nước. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại dẫn thiểm điện đi xuống núi. Từ rau dưa lều lớn đi dạo đến còn tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ công trường, đem toàn bộ nông trường đều đi dạo một cái, sau đó mới ngồi ở ven đường trên băng đá, móc ra một điếu thuốc đốt. An tĩnh trong nông trường, Hạ Nhược Phi một người ngồi trên băng ghế đá, thiểm điện lặng lặng mà bỏ bên chân của hắn, cách đó không xa đèn đường đem đèn cái bóng kéo đến thật dài, toàn bộ một bộ yên tĩnh cảnh tượng. Chậm rãi, Hạ Nhược Phi tâm tư cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều. Hắn ngồi xuống hơn 9 giờ, mới đứng dậy mang theo thiểm điện đồng thời trở về biệt thự. Ở trong sân Hạ Nhược Phi ôm thiểm điện thân mật chơi đùa trong chốc lát, sau đó để nó về ổ ngủ, tự mình thì lại đẩy cửa ra đi vào biệt thự. Lý Chí Phúc đã trở về phòng nghỉ ngơi, Diệp Lăng Vân chính một người ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi trở về, Diệp Lăng Vân cu nở dê liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Hạ Nhược Phi khẽ gật đầu, nói ra, Lăng Vân, không có chuyện gì ngươi cu nở dê sớm một chút nghỉ ngơi đi, buổi tối cũng không cần tuần tra, ngươi này một thiên hạ đến vậy đủ mệt mỏi. Không có chuyện gì Hạ ca, Diệp Lăng Vân cười hì hì nói nói, ta thể lực tốt, không thành vấn đề, đây nông trường chúng ta món ăn như vậy đáng giá, vạn nhất gặp trộm vặt tổn thất kiệt nhưng lớn rồi, ta không phải có hồng ngoại quản chế sao, có người leo tường đi và ho đều sẽ báo động. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi buổi tối hảo hảo ngủ là được rồi. Quản chế không đều ở phòng ngươi sao, ta biết rồi Hạ ca. Diệp Lăng Vân nở nụ cười hàm hậu cười nói. Đúng rồi, ngươi nói mấy cái kia chiến hữu, lúc nào có thể đến? Hạ Nhược Phi hỏi. Liền hai ngày nay đi, Diệp Lăng Vân nói nói, vé xe của bọn họ là ta đặt, bất quá xuất phát địa điểm cũng không giống nhau, trễ nhất cái kia hậu thiên hẳn là cũng có thể đến. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói ra, hành đến thời điểm nếu như ta không ở nhà, ngươi trước tiên dàn xếp bọn họ ở lại. Biệt thự bên này không đủ ở, ta đã để Lý quản lý đưa ra hai cái hoạt động căn phòng, đến thời điểm để bọn hắn khắc phục mấy ngày, chờ chúng ta nhà đắp kín liền không thành vấn đề. Được rồi, Diệp Lăng Vân nói nói, yên tâm đi Hạ ca, tất cả mọi người là cùng khổ xuất thân, có địa phương ở là được rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cất bước đi lên lầu. Đi tới cửa thang gác hắn lại ngừng lại, quay đầu nói ra, đúng rồi Lăng Vân, ngày mai ta muốn đi trong thành phố một chuyến. Buổi trưa không nhất định sẽ tới ăn. Lý Lao tiên sinh thuốc đều ở trong tủ lạnh, ngươi nhớ mỗi ngày sau khi ăn xong đun nóng một hồi cho hắn uống. Rõ ràng Diệp Lăng Vân nói ra. Hạ Nhược Phi lúc này mới lên lầu trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ăn xong điểm tâm liền mở ra xe tỉ cả rời đi đảo nguyên nông trường, thẳng đến thị khu Tam Sơn Đại học mà đi. Cân nhắc đến nghỉ tật 15 mở ở sân trường bên trong thật sự là quá chiêu diêu. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lựa chọn biết điều xe tỉ cả. Khoảng 8 giờ rưỡi, Hạ Nhược Phi liền đi tới Tam Sơn Đại học. Hắn lần trước bái phòng Điền giáo sư về sau, Điền giáo sư liền cho hắn làm một tấm xe cộ giấy thông hành, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi xe tỉ cả thông suốt địa tiến nhập trong sân trường. Hắn chậm lại tốc độ xe, vừa lái xe một bên lấy điện thoại di động ra đến cho Lộc Du gọi điện thoại. Lộc Du, ta đã đến. Hạ Nhược Phi nói nói. Chúng ta gặp mặt ở chỗ nào, chúng ta mới vừa dậy đây? Lộc Du mang theo chút buồn ngủ nói nói, ngươi đến chúng ta dưới ký túc xá chờ một lúc đi, liền tiến vào cửa lớn bên tay phải đệ nhị tòa nhà ký túc xá. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu nói ra, được rồi vậy các ngươi mau chóng a, biết rồi biết rồi. Rất nhanh 10 phút Lộc Du nói cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi phát hiện mình đã mở qua, liền ở mặt trước giao lộ điều cái đầu trở về mở ra một đoạn, hắn nhìn thấy vào cửa đệ nhị tòa nhà túc xá lâu ngoài cửa sổ đều mang theo màu sắc rực rỡ nữ sinh quần áo, trong lòng biết hẳn là không tìm lộn địa phương, liền ở nhà ký túc xá cửa cách đó không xa dừng xe đến chờ đợi. Này nhất đẳng đầy đủ chính là hơn nửa canh giờ. Mãi đến tận 9 giờ 10 phút, Hạ Nhược Phi mới nhìn đến vừa nãy ở trong điện thoại nói 10 phút liền xuống tới Lộc Du từ nhà ký túc xá bên trong đi ra, bên người nàng chính là rõ ràng trang phục qua Giang Duyệt. Đối với cái này Hạ Nhược Phi cũng đã vô lực nhổ nước bọt nữ sinh trước khi ra cửa trang phục thời gian, đo đơn vị cùng bình thường nhất định là không giống nhau. Các nàng nói 1 phút đoán chừng phải có 200 giây PS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.